Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49 Cấm Dục Quang Minh Thần 3. Thân thể này đồng hồ sinh học thực quy luật. Hành Ngọc tỉnh ngủ, ở hầu gái hầu hạ hạ đổi hảo quần áo. Bất đồng với ngày hôm qua phục cổ rườm rà, hôm nay váy dài ngoài ý muốn đơn giản. Trường đến mắt cá chân màu lam nhạt, loại này nhan sắc mặc ở trên người nàng cũng không mâu thuẫn. Ngược lại bởi vì nàng cực nhỏ nếm thử loại này nhan sắc, mà làm người có loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Hành Ngọc chậm rãi đi xuống thang lầu, ngồi ở cực dài bàn ăn trước. Trên bàn cơm bày biện có lớn lớn bé bé hơn 30 loại bữa sáng. Mỗi một phần phân lượng đều thực tinh tế nhỏ xinh, nhưng thêm ở bên nhau tuyệt đối là nhiều. Hành Ngọc bắt đầu dùng cơm trước, đưa tới quản gia, Patrick lại đây sao? Thành niên công chúa có được 20 vị gần hầu. Này đó gần hầu sẽ chia làm 10 tổ thay phiên ở tại lâu đài cổ thủ. Để ngừa có đột sao sao huống xuất hiện. Những người khác tắc về nhà ở, chỉ ở cố định thời gian đãi ở công chúa bên người liền hảo. Patrick thân phận có chút xấu hổ, hắn trên danh nghĩa thuộc về thị vệ, trên thực tế thị vệ đội trưởng cũng không có đem hắn tính ở thị vệ trong đội. Cũng không có cho hắn an bài nhiệm vụ, quản gia không quá chú ý người này, cho dù nghe đồn người thanh niên này trở thành tam công chúa tình nhân. Hắn tại thượng lưu quý tộc gian hỗn lâu rồi, biết này đó cao cao tại thượng quý tộc đa số chỉ là đang tìm kiếm việc vui tìm kiếm kích thích. Chơi chán rồi liền phai nhạt, hiện giờ nghe được tam công chúa hỏi, quản gia hơi chút hồi tưởng một chút, gật đầu nói, hắn hiện tại đi theo thị vệ đội ở huấn luyện cái gì? Thị vệ đội mỗi ngày đều phải hoa nửa giờ nhiệt thân, dư lại nửa giờ tu tập kiếm thuật. Tính tính thời gian, hiện tại hẳn là bắt đầu tu tập kiếm thuật ma pháp tu luyện tài nguyên bị đế quốc cùng giáo đình sở lũng đoạn, trên thị trường truyền lưu khai tu luyện công pháp đều tương đối bình thường. Cho nên có rất nhiều tư chất hảo người đều rất vui lòng gia nhập đế quốc cùng giáo đình. Như thế tuần hoàn dưới, càng là không có tán tu sinh tồn không gian, Tinh Lạc đế quốc tuy rằng là gần mấy năm mới thành lập quốc gia. Nhưng hoàng thất nguyên bản chính là nhãn hiệu lâu đời quý tộc. Sau lại nhất cử ném đi trên đỉnh đầu hoàng thất trở thành cuối cùng người thắng. Bởi vậy các loại tu luyện tài nguyên tuyệt không sẽ thiếu. Đem Patrick kêu lên tới, 10 phút sau, Hành Ngọc mới nhìn thấy khoan thai tới muộn Patrick. Hắn đứng cách nàng 3 mét xa địa phương, biểu tình lãnh đạm mà khắc chế. Người ăn bữa sáng sao? Patrick gật đầu, còn nói thêm. Nếu tam công chúa không có việc gì, ta liền đi về trước huấn luyện, Hành Ngọc còn ở tiếp tục ăn bữa sáng. Nàng chỉ vào bên cạnh vị trí, ý bảo Patrick ngồi xuống. Patrick lắc đầu, dựa theo lễ nghi, ta không thể cùng công chúa ngồi cùng bàn mà ngồi. Hơn nữa hiện tại là tu luyện thời gian, ta hẳn là trở về tiếp tục tu luyện, hắn là thật sự rất muốn đi tu tập kiếm thuật. Hoàng thất cung cấp thị vệ tu luyện kiếm thuật cùng ma pháp đều so trên thị trường muốn cao cấp. Không ít, nhưng hắn vừa muốn bắt đầu tiếp xúc kiếm thuật, đã bị vị này công chúa điện hạ sai người kêu lại đây. Patrick người đứng ở chỗ này, tâm tư lại tất cả đều ném ở vừa mới nơi đó. Hắn không ngồi xuống Hành Ngọc cũng mặc kệ hắn, ăn cái 8 phần no, uống xong cái ly sữa bò sau. Lúc này mới chậm gì gì đứng dậy, cùng ta tới, Patrick vô pháp vi phạm nàng mệnh lệnh. Trầm mặc đuổi kịp, chứa đựng thường thấy thư tịch phòng ở lầu 3, mà pháp loại thư tịch phòng thì tại lầu 4. Hành Ngọc đi đến trước cửa phòng, dùng trên cổ treo màu đen chìa khóa tướng môn khóa mở ra. Đẩy ra này gian cửa phòng, Patrick chần chờ một lát, cũng đi theo nàng đi vào đi. Nhìn kệ sách thượng bày biện mấy chục quyển thư tịch, nguyên bản bình đạm trong ánh mắt xuất hiện một chút kích động. Này đó chân quý, bị hoàng thất cùng giáo đình sở lũng đoạn tu luyện thư tịch. Hiện giờ liền đơn giản như vậy bãi ở trước mặt hắn. Nhưng chỉ là kích động một cái chớp mắt, Patrick liền đem sở hữu tâm tư đều thu liễm, như cũ bình tĩnh đứng ở Hành Ngọc phía sau. đi xem đi, công chúa điện hạ. Patrick không nhúc nhích. Ta trong tay tu luyện thư tịch đích xác không phải nhất thượng đẳng. Người chướng mắt, Patrick đem tay phải nắm thành quyền để bên vai trái. Cúi người hành lễ, công chúa điện hạ nghĩ muốn cái gì? Không có người sẽ vô duyên vô cớ đem lớn như vậy cơ duyên bày ra tới. Nàng làm như vậy, là nghĩ muốn cái gì? Hành Ngọc ánh mắt dừng ở hắn đáp tại bên người tay trái. Trắng nõn xinh đẹp khớp xương rõ ràng. Ngươi tu luyện thời điểm, làm ta nắm ngươi tay, đây là cái gì yêu cầu? Tuy rằng nắm tay cái này hành động vẫn là có chút thân mật. Nhưng so với ngày hôm qua, hiện tại cái này hành động ở Patrick trong lòng đã không tính cái gì. Patrick ngẩng đầu nhìn về phía nàng, có chút hoài nghi nàng là muốn đi bước một tan dã hắn cảnh giác. Nhưng so sánh với những cái đó sách ma pháp tịch, bắt tay yêu cầu này hoàn toàn ở Patrick tiếp thu trong phạm vi. Hắn ở đi theo lên lầu phía trước, não bộ có thể so tối hôm qua trình độ còn muốn càng cường một ít. Nghĩ đến chính mình vừa mới miên man suy nghĩ nội dung, Patrick liền nhịn không được muốn giơ tay đỡ trán, trên mặt nhiều vài phần không được tự nhiên. Trong phòng trầm mặc một lát, Patrick đứng thẳng thân thể đi đến kệ sách trước, cầm lấy đệ nhất quyển sách bắt đầu lật xem chọn lựa. Tính toán từ giữa lấy ra tương đối thích hợp hắn tu luyện sách ma pháp tịch. Hành Ngọc đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ hoàn toàn mở ra. Anh lệ hoa lãnh hương từ vườn hoa nơi đó truyền đến. Như có như không, nàng ngày hôm qua trên người hương vị, chính là ở vườn hoa đãi lâu rồi. Quần áo nhiễm anh lệ hoa mùi hương, Patrick rõ ràng chỉ là đơn giản lật xem thư tịch, nhưng này trong không khí quang minh nguyên tố thật giống như đã chịu triệu hoán giống nhau. Lấy một loại có thể làm những người khác thét chói tai xấu hổ tốc độ hướng Patrick chung quanh dũng. Đi. Dấu lớn nhưng đương sự lại không có nhận thấy được điểm này. Qua hơn 10 phút, Patrick chọn hảo một quyển sách, hắn khép lại thư, xoay người nhìn về phía Hành Ngọc, những cái đó sinh động quang minh nguyên tố tất cả đều tiêu tán. Tam công chúa, này một quyển ghi lại sách ma pháp tịch thực hảo, Hành Ngọc đứng thẳng. Từ từ hướng sofa đi đến, ngồi xuống lúc sau. Chỉ vào chính mình bên người vị trí đối Patrick nói. Ngồi xuống bắt đầu tu luyện đi. Patrick thong thả đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Tay phải nắm thành quyền gác ở đầu gối. Lưng banh đến thẳng tắp. Chờ Hành Ngọc bước tiếp theo động tác. Nắm chặt thành quyền tay phải đột nhiên phủ lên một con ấm áp mềm mại tay. Loại này chưa bao giờ từng có xúc cảm. Cho dù làm chuẩn bị tâm lý. Vẫn là làm Patrick muốn trở tay đem tay nàng vứt ra đi. Đừng hồ tư loạn tâm, tĩnh tâm tu luyện, này nói làm Patrick phiền lòng thanh âm lại ở bên tai vang lên. Hắn nhắm hai mắt, làm chính mình xem nhẹ rất tay phải xúc cảm, nỗ lực hồi tưởng thư tịch tu luyện công pháp, tĩnh tâm bắt đầu tu luyện, đường hắn ngưng thần tu luyện khi, chung quanh quang minh nguyên tố lại sinh động lên, điên cuồng hướng Patrick thân thể dũng. Ngồi ở hắn bên người Hành Ngọc cũng có thể rõ ràng cảm nhận được này cổ kích động quang minh nguyên. Tố, thân thể này quang minh lực tương tác bằng không, thậm chí sẽ bị quang minh chúc phúc sở bỏng rát, nhưng nàng hiện tại nắm Patrick tay, dùng nhàn rỗi tay phải kết ấn, hiểu được suy đoán quang minh nguyên tố, trong cơ thể gần như với linh quang minh ma pháp, rốt cuộc bắt đầu một chút gia tăng. Patrick bên người đôi đầy quang minh nguyên tố, nhưng lấy hắn hiện tại ma pháp cấp bậc, chỉ có thể hấp thu rất nhỏ một bộ phận, Hành Ngọc lấy ra này một bộ phận nguyên tố liền càng thiếu. Hai người cứ như vậy nắm tay, ở quang minh nguyên tố cực đoan sinh động trong phòng bắt đầu tu luyện. Nửa giờ sau, thân thể này tạm thời vô pháp cất chứa hạ càng nhiều quang minh nguyên tố. Hành Ngọc chậm rãi mở to mắt. Buông ra Patrick tay, đi trước xuống lầu đưa tới thị vệ đội trưởng, làm hắn đi nhà kho mang tới một bộ phận có trợ giúp tu luyện quang minh ma pháp tài liệu. Mới vừa rồi bưng một ly rượu vang đỏ trở về lầu 4. Thị vệ đội trưởng dựa theo Hành Ngọc phân phó đi nhà kho lấy đồ vật. Đáy lòng than nhẹ, tam công chúa không thể tu luyện quang minh ma pháp, mang tới mấy thứ này chỉ có thể là cấp Patrick sử dụng. Ngẫm lại hắn liều sống liều chết mới có thể được đến một ít tài liệu. Này Patrick bất quá vào công chúa mất một ngày thời gian. Là có thể được đến tốt như vậy đãi ngộ, bị này đó quý tộc coi trọng, quả nhiên là trực tiếp một bước lên trời a. Patrick còn ở tiếp tục tu luyện, Hành Ngọc không đi quấy rầy hắn, bưng chén rượu dựa vào bên cửa sổ. Linh, người thân thể này không phải cơ hồ không có quang minh lực tương tác sao? Hơn nữa ngươi tối hôm qua không phải ở tu luyện hắc ám ma pháp sao? Hệ thống khiếp sợ hỏi. Hiện tại sao có thể tu luyện quang minh ma pháp, đồng thời tu luyện quang minh ma pháp cùng hắc ám ma pháp? Sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề lớn sao? Hệ thống một vấn đề tiếp theo một cái tung ra tới. Quang minh lực tương tác, là dùng để phân chia một người cảm thụ quang minh nguyên tố khó dễ trình độ. Quang minh lực tương tác cao người, thực dễ dàng là có thể cảm nhận được bên người quang minh nguyên tố. Hơn nữa sự quang minh nguyên tố hướng hắn hội tụ mà đến. Kể từ đó, hấp thu quang minh nguyên tố nhập thể tốc độ liền sẽ càng mau. Mà pháp cấp bậc liền càng dễ dàng tăng lên. Hành Ngọc thân thể này vấn đề ở chỗ vô pháp hấp dẫn tới quang minh nguyên tố. Nếu nói quang minh lực tương tác cao người hấp dẫn tới quang minh nguyên tố là một xô nước như vậy. Đại, nàng đại khái chính là tóc ti như vậy một chút. Nhưng thế gian này, quang minh nguyên tố có thể bài xích bất luận kẻ nào. Lại tuyệt không sẽ bài xích quang minh thần đời kế tiếp người thừa kế. Quang minh nguyên tố như cuồn cuộn hồng thủy đem người bao phủ. Hành Ngọc liền ngồi ở Patrick bên người, còn nắm hắn tay, nàng không cần chính mình hấp dẫn tới quang minh nguyên tố. Chỉ cần nương cùng Patrick bắt tay mà sinh ra cảm ứng. Là có thể đạt được quang minh nguyên tố tán thành, bắt đầu tu luyện quang minh ma pháp. Hành Ngọc giải thích cái thứ nhất vấn đề, tiếp tục giải thích nói. Trong không khí tồn tại quang minh nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố. Ta ở tự hỏi, quang minh cùng hắc ám chẳng lẽ chính là tuyệt đối đối lập? Vô pháp ở một người trong thân thể cùng tồn tại sao? Ở nàng phía trước, chưa chắc không có người như vậy nghĩ tới. Cũng chưa chắc không có người đi qua con đường này, nhưng sách sử thượng lại không có ghi lại quá những việc này. Hành Ngọc rất muốn biết, là phương pháp này thật sự vô pháp đi thông đi xuống. Vẫn là có cái gì lực lượng không hy vọng có người đi lên con đường này. Muốn đem hắc ám cùng quang minh hoàn toàn phân cách khai. Đồng thời tu luyện quang minh cùng hắc ám ma pháp. Ma pháp tiến giai khẳng định so làm từng bước muốn mau thượng rất nhiều. Ma pháp hệ thống tuy rằng cùng tu tiên hệ thống bất đồng. Nhưng có chung chỗ, Hành Ngọc đã làm đại khái suy tính. Cảm thấy con đường này có thể thử đi vừa đi. Nếu thật sự đi không thành công, nàng cũng có thể trước tiên cắt đứt nguy hiểm. Sẽ không làm chính mình gặp được quá lớn nguy hiểm. Mơ siêu hệ thống trầm mặc một lát. Đột nhiên tấm tắc ra tiếng. Đây là ngươi đùa giỡn Patrick nguyên nhân. Tối hôm qua đều nháo đến làm Patrick hỗ trợ cởi quần áo. Đường tình nhân nông nỗi. Đem điểm mấu chốt ép tới phi thường thấp. Hiện tại chỉ là vô cùng đơn giản nắm cái tay tu luyện. Patrick đồng ý đến kia kêu một cái sảng khoái. Còn vẻ mặt nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Trong phòng quang minh nguyên tố dần dần biến đạm. Patrick lúc này đây tu luyện đã tiếp cận kết thúc. Hành Ngọc đem không chén rượu đặt ở cửa sổ thượng, không trả lời hệ thống vấn đề, nâng bước hướng Patrick đi qua đi, nàng xuyên qua ở này đó trong thế giới. Trước nay đều là tại thế giới ước định mà thành thế tục quy tắc phía trên tùy ý hành sự. Phân rõ sở điểm mấu chốt, sẽ không lướt qua điểm mấu chốt một bước, nàng thủ lễ, thủ chính là ước định mà thành thế tục lễ nghi, trong xương cốt cũng không cứng nhắc. Thế giới này đối luân lý đạo đức yêu cầu phi thường thấp. Hành Ngọc sơ tới, chỉ là nhất thời hứng khởi, loại này hành vi ở thế giới này phi thường phổ biến. Chỉ là bởi vì hệ thống rất ít nhìn đến nàng như vậy hành sự mới có thể cảm thấy có chút kinh ngạc. Hết chương.